Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 725, bất hạnh Dracula. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, mặc dù là vừa rơi vào Diệp Thiên Hồ cạm bẫy, hơn nữa tao ngộ rất là chật vật, liền ngay cả toàn bộ mũi hầu như đều đã bị đạn xuyên giáp hoàn toàn tước không còn. Nhưng nhìn thấy bố trí cạm bẫy Diệp Thiên Hồ thời điểm, kinh ngạc sau khi vẫn như cũ duy trì loại kia phảng phất thâm nhập bản năng cao cao tại thượng. Cũng không kỳ quái, bất lão bất tử, hơn nữa nắm giữ vượt qua nhân loại lực lượng nhiều lắm. Những người nỗ lực cùng nhân loại sống chung hòa bình Dracula cũng còn tốt. Thế nhưng tại đây loại vẫn duy trì bản tính Dracula, coi như là bình thường sinh hoạt ở trong đám người, cũng không sẽ nhờ đó mà bình đẳng đối xử bên người chủng tộc này. Chỉ là đem nhân loại cho rằng đồ ăn. Chỉ là, nếu như mũi của hắn còn ở đây, duy thì loại thái độ này vẫn có thể có như vậy điểm kẻ bề trên phong độ. Thế nhưng hiện tại, rơi vào Diệp Thiên Hồ trong mắt, cũng chỉ còn sót lại buồn cười. Không thể không nói. Người hiện ở tiếng nói thật sự rất kỳ quái. Súng ngắm trông đỡ trên đất, Diệp Thiên Hồ giả vờ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng dấp, cười nói, suýt chút nữa đã quên, mũi của ngươi là ta xóa sạch, thực sự là xin lỗi, ta nguyên vốn còn muốn cho ngươi một cái chết thống khoái pháp, làm ngươi làm ra cái này tinh xảo cạm bẫy khen thưởng. Thế nhưng hiện tại ta thay đổi chú ý, ta sẽ để ngươi sống thêm mấy ngày, mãi đến tận dòng máu của ngươi trôi hết một khắc đó. Mẫn Lang cười lạnh nói, ta nên cảm tạ ngươi, ngươi sẽ vì ta cung cấp đón lấy rất nhiều thiên đồ uống. Diệp Thiên Hồ gật gù, cười nói, không sai tử vong phương thức, đáng tiếc ngươi không phải loại này trừng phạt phát minh người. Còn có, ngươi phí lời quá nhiều rồi, dứt lời. Dựng đứng trên đất súng ngắm bình nhấc, bóp cò, đạn xuyên giáp mang theo khủng bố động năng đánh úp về phía Dracula. Lần thứ hai thất bại, mặc dù Diệp Thiên Hồ nổ súng tốc độ đã cực kỳ nhanh, nhưng là vẫn như cũ bị Mẫn Lang dễ dàng né tránh. Đồng thời đứng ở nơi đó thân thể đột nhiên ra tốc đánh về phía Diệp Thiên Hồ. Thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Diệp Thiên Hồ đã đem tốc độ của chính mình tăng lên tới cực hạn. Nhưng mà không muốn nói gì kéo dài khoảng cách, lẫn nhau chênh lệch đang nhanh chóng rút ngắn, thậm chí ngay cả nổ phát súng thứ hai cơ hội đều không có. Diệp Thiên Hồ trong tay súng ngắm đã bị quét ra, tiếp theo liền nhìn thấy một nắm đấm ở trong tầm mắt đột nhiên phóng to. Này có thể không giống như là lưu lại chậm rãi dàn vặt dáng vẻ. Diệp Thiên Hồ trong lòng căng thẳng, không giống với trước ở kính ngắm bên trong xa xa mà quan sát. Trong lúc cùng Dracula tiến vào khoảng cách gần chiến đấu giai đoạn, càng có khả năng cảm nhận được hai bên thực lực chênh lệch. Loại này so sánh, lại như là hắn quá khứ lấy bị lần lượt cường hóa sau thân thể đối phó người bình thường thời điểm. Như vậy, chỉ là... Hiển nhiên giờ khắc này hắn mới là nhỏ yếu cái kia một cái. Cái cảm giác này cũng thật là kỳ quái. Cảm tưởng sau này hãy nói. Hiện tại muốn cân nhắc chính là làm sao ngăn lại chính mình não địa bị Dracula một quyền nổ nát vấn. Đề, làm phía sau lưng đánh vào vách tường không thể lui được nữa chớp mắt. Diệp Thiên Hồ thân thể biến mất ở chỗ cũ. Ngạc nhiên hiện lên ở Mẫn Lang trong mắt. Nếu như nói Diệp Thiên Hồ mới bắt đầu biểu hiện ra căn bản không giống như là nhân loại tốc độ còn. Chỉ là để hắn thoáng kỳ quái. Nhưng cũng chính là như vậy. Chỉ ít đối phương khoảng cách Dracula nắm giữ tốc độ còn có chênh lệch rất lớn. Như vậy nhìn Diệp Thiên Hồ trực tiếp biến mất ở trước mặt. Vậy thì không thể không cảm thấy khiếp sợ. Không hiểu phát sinh cái gì. Nhưng đây tuyệt đối không bình thường. Không kịp thu hồi nắm đấm nện ở mặt tường, nương theo vách tường vỡ tan nổ vang, một cái bóng rổ to nhỏ chỗ hồng thình lình xuất hiện ở vốn nên bằng phẳng trên vách tường. Vách tường phá nát đồng thời, súng ngắm bóp cò âm thanh lại vang lên, xuất hiện ở giữa không trung. Diệp Thiên Hồ bắt lấy hắn bị đánh bay súng ngắm. Từ Mẫn Lang phía sau nổ súng, viên đạn đánh trúng Mẫn Lang phía sau lưng, lực xung kích đem hắn thân thể đập ở trên vách tường. Nhưng như vậy thương tổn liền trì trệ, Mẫn Lang động tác đều không có cách nào làm được. Tiếng thứ hai tiếng súng bị đánh nát, nhưng chỉ là vách tường, mục tiêu của hắn đã lần thứ hai đuổi tới phụ cận. Nhận ra được hai bên quá đại chênh lệch thời điểm, Diệp Thiên Hồ đã quả đoán từ bỏ cứng đối cứng đấu pháp. Ngược lại cũng không có tác dụng gì, không cẩn thận còn có thể đem mình cho ném vào. May mà trực tiếp dùng thuấn di đối kháng Dracula tốc độ, đem phản thiết bị súng trường ngắm bắn cho rằng sự công kích của chính mình thủ đoạn. Giống như U Linh ở Mẫn Lang bên người xuất hiện sau đó biến mất. Thân thương không ngừng vang lên, tiếp cận 50% tỷ lệ trúng mục tiêu. Không có cách nào giết chết Dracula, nhưng cũng đem đối phương buồn nôn quá chừng. Bị đạn xuyên giáp đánh trúng thân thể, hiện tại trình độ như thế này căn bản là không có cách nào giết chết hắn. Thế nhưng, rất đau a, thân là một cái tiêu chuẩn Dracula, Mẫn Lang phi thường tự tin, chỉ phải bắt được kẻ nhân loại này, liền có thể đem hắn xem là sâu như thế bên trong tia. Nhưng là có một cái tiền đề, chính là thật sự có thể bắt lấy hắn. Hiện tại hắn đã biết, hoặc là nói tự cho là biết Diệp Thiên Hồ tại sao có lòng tin một người liền muốn làm ra săn giết. Dracula loại này muốn chết hành vi, vượt xa khỏi nhân loại bình thường trình độ tốc độ là một cái nguyên nhân. Sau đó khẳng định chính là hắn chứng kiến thuấn di năng lực đi. Chỉ có tự mình bị loại năng lực này công kích thời điểm mới có thể thiết thân thể sẽ đến thuấn di. Năng lực khó chơi chỗ, Dracula cường hãn cảm quan năng lực có thể làm cho hắn ở Diệp Thiên Hồ xuất hiện trong nháy mắt tìm tới phát hiện Diệp Thiên Hồ vị trí, sau đó dùng hắn sắp tới tốc độ không thể tưởng tượng phát động công kích. Nhưng là kết quả nhưng chỉ có thể là lần lượt đánh hụt. Sau đó từ phương hướng của hắn lần thứ hai nghe được tiếng súng, cùng với hướng hắn bay tới viên đạn. Coi như là như vậy cũng vẫn không có nghĩ tới rời đi. Chỉ là đang trầm mặc địa phòng chừng loại năng lực này tin tức. Khoảng cách cực hạn cùng với số lần cực hạn chờ chút. Nhưng mà để hắn cảm giác được buồn bực mất tập trung chính là loại năng lực này phảng phất liền căn bản không có cực hạn như thế. Từ chiến đấu bắt đầu, tiếp cận sau một phút, xuất hiện lần nữa ở gian phòng một đầu khác. Diệp Thiên Hồ không có tiếp tục công kích, cũng không có lần nữa biến mất không gặp, trái lại là bỗng nhiên đối với lập tức sẽ xông lại Mẫn Lang nói rằng: "Dừng lại." Có chút không hiểu ra sao, nhưng Mẫn Lang thật sự dừng lại tiếp tục công kích động tác. Chỉ là kiêng kỵ mà nhìn Diệp Thiên Hồ, không hiểu hắn đến cùng phải làm gì, đồng thời đánh giá xông lên nắm lấy Diệp Thiên Hồ độ khả thi. Chỉ là cuối cùng suy nghĩ thu được kết quả vẫn để cho hắn quyết định tĩnh coi biến. Nếu như có thể lời nói, hắn đương nhiên muốn lập tức xông lên đem Diệp Thiên Hồ xé nát. Nhưng hiện tại sự thực nhưng là không làm được, đã như vậy, còn không bằng nhìn Diệp Thiên Hồ đến cùng lại muốn làm gì. Ngoài cửa sổ, tiếng xe cảnh sát càng ngày càng gần. Ở thành phố London, khu nơi như thế này gần như không kiêng kỵ mà sử dụng phản thiết bị súng trường ngắm bắn. Nếu như Scotland Yard người còn không có động tĩnh, vậy tuyệt đối là ngày hôm nay tối chuyện kỳ quái. Chỉ là đưa tới những người kia Diệp Thiên Hồ còn có đối diện Dracula hiển nhiên đều không có quan tâm sắp xông lên cảnh sát. Diệp Thiên Hồ để Mẫn Lang sau khi dừng lại, cười nói: "Ta cần cùng trợ thủ tán gẫu hai câu, rất nhanh sẽ tốt." Dứt lời, Diệp Thiên Hồ dường như lầm bầm lầu bầu bình thường hỏi: "Red Queen, thế nào rồi?" "Hiệu quả rất tốt,